đã có khi tưởng như anh nên dừng lại, bởi vì hơn ai anh hiểu được những điều gian khó. Thế nhưng em lại cho anh thêm hy vọng, thế nhưng em lại cho anh lời sẻ chia. Được có em bên anh mỗi ngày là điều hạnh phúc trên đời. Ngọn đèn sân khấu là ao mộng thôi, sao anh hào quang đầy những khó khăn. Đằng sau tiếng cười là niềm cô đơn, nhưng nỗi đau buồn một mình anh thấu. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, anh sẽ hát cho lòng thỏa ước mơ. Vì anh biết rằng mình còn có em, đi tiếp chung con đường dài. Niềm cô đơn, những nỗi đau buồn một mình anh thấu.